Mời quý vị và các bạn lắng nghe nội dung chương 5 nằm trong quyển sách Chữ tính của người Do Thái. Chương 5: Quan hệ là chìa khóa kiếm tiền. Người Do Thái nhìn đâu cũng thấy hàng hóa và đâu đâu cũng có thể trở thành thị trường buôn bán. Họ có thể từ những dấu hiệu lờ mờ phát hiện ra thời cơ có lợi. Trong quan điểm của họ luôn luôn xuất hiện những chữ của cải, giàu sang, tiền bạc. 1. Ăn ngon là sự hưởng thụ lớn nhất trong đời. Khi người Do Thái được hỏi mục đích của cuộc sống là gì, chắc chắn có nhiều người nghĩ rằng họ sẽ trả lời mục đích là kiếm tiền. Điều không ngờ, người Do Thái không chút ngượng ngùng trả lời đó là sự hưởng thụ, tự khoản đãi bản thân, dĩ thực vi tiên. Người Do Thái cho rằng mục đích nhân sinh là ăn ngon, được ăn cao lương mỹ vị một cách thỏa thích là điều sung sướng ở đời. Miệt mài làm việc cũng chỉ để được ăn ngon. Họ rất coi trọng ba bữa ăn hàng ngày và quan trọng nhất là bữa tối. Thậm chí họ phải chuẩn bị ít nhất 2 giờ liền cho bữa tối. Vắt óc suy nghĩ cách làm sao cho đồ ăn thức uống ngon lành, không hề tiếc tiền cho bữa ăn này. Để ăn ngon miệng, người Do Thái trong bữa ăn tuyệt đối không nói chuyện chính trị, không đả động đến thảm họa chiến tranh, không nhắc đến chuyện đàn áp tôn giáo, chỉ nói chuyện vui, không nói chuyện buồn. Người Do Thái bác học, giàu kiến thức, các chuyện đông tây kim cổ đều biết tất, văn hóa, nghệ thuật, thể thao, danh lam thắng cảnh đều am hiểu, động vật, thực vật đều am tường. Trong bữa ăn, họ có thể đề cập đủ mọi chuyện vui vẻ và cất kín mọi điều phiền muộn, không vui vào tận đáy lòng. Có một câu chuyện ngụ ngôn Do Thái như thế này. Một con hồ ly đói lâu ngày phát hiện được một vườn đào rào chậu rất kỹ. Qua một thời gian tìm hiểu, nó phát hiện ra một lỗ hổng vừa đủ cho cái thân gầy còm dơ xương vì đói của nó chui qua. Nó được ăn thỏa thê nhiều ngày liền. Khi đã hoàn toàn thỏa mãn, nó mới tìm cái lỗ hổng để chui ra. Nhưng mà không ngờ lúc đó, nó đã béo lên, chui không lọt cái lỗ đó nữa. Thế là, nó đành nhịn ăn vài hôm để cho cơ thể gầy bớt đi thì mới chui qua được. Câu chuyện ngụ ngôn này thể hiện nhân sinh quan của người Do Thái, khuyên con người có thể ăn uống thỏa thích nhưng phải biết lo xa. Người Do Thái thích ăn và có văn hóa ăn riêng giống như một số dân tộc khác có văn hóa uống riêng. Phép ăn của người Do Thái là ăn 1/3, uống 1/3, còn để 1/3 dạ dày trống không. Khi đi xa, họ thường giảm mức độ ăn uống, thậm chí ăn uống ít như trong kỳ giáp hạt của nông dân, đề phòng rối loạn tiêu hóa dọc đường. Họ thường thích ăn cá, trứng, mật ong, táo. Theo khoa học, bốn thứ đó đều giàu chất dinh dưỡng. Dĩ thực vi tiên, nhân sinh quan của rất nhiều dân tộc. Một dân tộc hàng nghìn năm phải đi lánh nạn, sống phiêu bạt, nay sống mai chết, biết thế nào mà lường. Được hưởng lộc thì cứ tận hưởng. Thứ hưởng lạc đầu tiên chính là cái ăn. Chỉ có ăn ngon mới có sức mà làm việc, kiếm ra nhiều tiền của. Nhân sinh quan dĩ thực vi tiên, thoạt nghe có vẻ phàm tục, nhưng xét kỹ lại thấy rất thực tế. 2. Trí tuệ trong ngày nghỉ Sa-ba. Người Do Thái gọi ngày nghỉ cuối tuần là ngày Sa-ba. Tối ngày thứ sáu, họ có thể nghỉ ngơi thoải mái sau một tuần làm việc bận rộn cho đến tối ngày hôm sau, trọn một ngày đêm. Khi Thượng Đế sáng tạo ra thế giới, người cũng nghỉ ngày thứ bảy. Trong ngày Sa-ba, người Do Thái ngoan đạo, phải tuyệt đối nghỉ ngơi, ngừng mọi công việc buôn bán làm ăn, cấm hút, cấm rượu, cấm dục, tạm gạt hết mọi phiền muộn, lo toan lên chín tầng mây, tận lượng xả hơi cho thật đã. Tối thứ sáu, cả nhà đoàn tụ, lo bữa ăn, có khi còn mời chăm ba người khách quen cùng dự cho vui. Ăn xong, mọi người đều đứng lên làm thủ tục cầu nguyện, cảm tạ ơn huệ Thượng Đế đã ban cho. Sau đó tất cả lại ca hát, chuyện trò rôm rã. Những cặp vợ chồng trẻ sau khi ăn, nếu ở gần còn tranh thủ đến thăm bố mẹ, nếu ở xa thì gọi điện thăm hỏi. Ngày Sa-ba chính là một dịp để người Do Thái gắn bó thêm tình thân ruột thịt, tình vợ chồng, tình bạn. Nếu thiếu phong tục này, có lẽ họ sẽ để mất quan hệ gắn bó với nhau qua hàng ngàn năm lưu lạc khắp nơi, thậm chí sẽ không còn tồn tại dân tộc Do Thái trên đời này nữa. Trong ngày Sa-ba, cũng như trong những ngày lễ khác, hầu như mọi chuyện làm ăn, buôn bán đều được dẹp bỏ. Nhà buôn sẽ đóng cửa hàng, nông dân nghỉ việc đồng áng, công nhân thì nghỉ lao động, nhà văn thì dừng bút, ngay cả việc đan lát, may vá, nấu nướng cũng phải tạm dừng. Vì vậy các bà nội trợ thường chuẩn bị bữa ăn cho tối thứ sáu và cả ngày thứ bảy từ sáng sớm. Bếp lò và bếp ga phải để nhỏ lửa để hâm nóng thức ăn đã làm sẵn cho ngày thứ bảy. Có một câu chuyện thú vị về ngày nghỉ Saba như thế này. Một vị khách Do Thái tạm trú tại một khách sạn ở Tokyo. Sáng thứ bảy, người phục vụ dọn bữa điểm tâm cho ông và yêu cầu ông ký biên nhận. Vị khách này nhất định không chịu ký. Người phục vụ thấy kỳ quá, tranh cãi với ông. Sau nhờ có ông giám đốc khách sạn giải thích, người phục vụ mới rõ lý do. Ngày Saba, người Do Thái không làm bất kỳ việc gì, kể cả cầm bút ký biên nhận. Tại Jerusalem có một quán ăn nhỏ tên là Klaus. Quán chỉ rộng 30 mét vuông, bày được 5 bàn ăn rất là phổ thông. Vậy mà khách đến tấp nập. 3 năm liền, quán được tuần báo Newsweek bình chọn là một trong 15 quán ăn nổi tiếng nhất thế giới. Nguyên nhân, Kissinger đã gặp chuyện rắc rối ở đây. Hồi thập niên 70 của thế kỷ 20, trong khi đi lo ổn định tình hình Trung Đông, Kissinger đã có dịp đến Jerusalem, dự định hôm sau đến quán Klaus để nghỉ ngơi. Một nhân vật có tiếng của ngoại giao Mỹ hạ mình đến một quán nhỏ như vậy, chắc hẳn phải được chủ quán hoan nghênh cuồng nhiệt. Ngờ đâu, chủ quán đã thẳng thừng từ chối vì hôm đó là ngày thứ bảy, nghỉ kinh doanh. Dây đàn căng mãi thì cũng phải đứt, huống hồ một bộ não con người. Bộ óc con người dù sáng suốt đến đâu mà suy nghĩ căng thẳng lâu ngày cũng sẽ bị mụ mẫm. Người Do Thái cũng như nhiều dân tộc khác rất quý trọng ngày nghỉ cuối tuần, tuy nhiên thì phong tục nghỉ của họ có nét độc đáo riêng. 3. Hưởng lạc vừa phải, làm việc điều độ. Người Do Thái xưa nay vẫn tôn sùng triết lý phải yêu mình mới biết yêu người. Quan điểm đạo đức của họ không những dạy người ta kỹ sợ bất dục, Phật thi ư nhân, tức là cái mình không muốn chớ có áp đặt cho người, mà còn chú trọng nhân sợ bất dục, Phật thi ư kỷ, tức là cái người khác không muốn chớ áp đặt cho mình. Trong kinh Talmud có kể lại chuyện nói rõ quan niệm nhân sinh đó của người Do Thái như sau. Có hai người cùng đi trong sa mạc, một người đã uống hết phần nước của mình, còn một người vẫn giữ lại được một chút, chỉ đủ dùng cho một người thoát khỏi sa mạc. Phải quyết thế nào đây? Chia làm hai phần cho cả hai người hay để một người uống còn một người phải chết khác? Rabbi Do Thái phán rằng, người có nước sẽ được dùng nước đó, cứ để người kia chết khác. Có một đoàn người dự định đi du lịch trên một hòn đảo nhỏ. Trước mắt họ có ba sự lựa chọn. Một là không đi vì sợ thuyền nhỏ quá. Hai là chỉ nên đi xem qua loa rồi lên thuyền về ngay để bảo đảm sự an toàn. Ba là cứ đi chơi vui thỏa thích, quên cả lên thuyền trở về. Họ nên chọn phương án nào đây? Người Do Thái sẽ chọn phương án thứ hai, vì vừa được hưởng lạc lại vừa an toàn. Họ cho rằng phương án 1 bỏ qua mất lạc thú ở đời, phương án 3 thì tham lam quá, có hại cho bản thân. Họ có chủ trương hưởng lạc vừa phải, làm việc điều độ. Đó là triết học nhân sinh của dân tộc Do Thái. Họ cho rằng hưởng lạc vừa phải là một đặc quyền của con người, làm cho nhân sinh được thỏa mãn đầy đủ, có ý nghĩa. Với quan điểm đó, họ chủ trương ăn ngon mặc đẹp, vợ đẹp con khôn, cuộc sống phải hạnh phúc, có hưởng thụ, tránh bủng xỉn trong chuyện tiêu pha, có thể chi nhiều tiền cho việc hưởng lạc. Họ thích đến ăn tối ở các khách sạn hào hoa và vừa ngồi ăn vừa thư giãn trong 2-3 giờ, ăn toàn các món sơn hào hải vị. Họ có thể vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, quên hết mọi buồn phiền. Có một ông chủ Do Thái ở Chicago đã 70 tuổi mà vẫn muốn tìm mua một biệt thự sang trọng. Có người lấy làm lạ hỏi cụ rằng, cụ đã già rồi, sống được bao lâu nữa, mua nhà to làm gì cho tốn tiền? Phú ông liền hỏi lại, không lẽ sống thêm vài năm mà không được hưởng thụ à? Người Do Thái là như vậy, họ luôn nghĩ rằng sống là phải được hưởng lạc, có biết hưởng lạc mới sống có ý nghĩa, có tiền mà cứ khư khư giữ chặt trong két sắt là ngu xuẩn. Kinh Talmud từng nói, người giàu mà không dám tiêu tiền khác gì người nghèo. Trong thành phố New York qua lệ, có rất nhiều nhân sĩ Do Thái đến ăn tối tại các khách sạn sang trọng của người Trung Quốc, người Ý. Ở đó, họ cùng ngồi ăn với người thân, bạn bè, vừa ăn vừa chuyện trò vui vẻ, rất sảng khoái. Dường như họ không tiếc tiền để được hưởng thụ cuộc sống đầy đủ. Sự hưởng lạc đúng mức của người Do Thái còn thể hiện ở chuyện uống rượu. Họ không cấm rượu như ở một số nước khác một cách triệt để. Họ cho rằng rượu 3 ngày uống một lần là rượu vàng, rượu bạc. Rượu là một thứ của quý. Pháp điển Do Thái ghi rõ, rượu buổi sớm là đá, rượu buổi trưa là đồng, rượu buổi tối là bạc, rượu 3 ngày một lần là vàng. Trong cuộc sống, họ uống rượu rất điều độ, rất ít người say rượu bét nhè. Họ từng khuyên bảo với nhau rằng uống rượu điều độ làm đầu óc tỉnh táo, quá chén thì sẽ mất khôn. Nhiều người Do Thái có thói quen uống rượu xong là mở sách ra đọc hoặc nghe nhạc để thư giãn đầu óc. Các rabbi Do Thái cho rằng cấm dục là sự tước đoạt mất cái thú hưởng lạc do Chúa ban cho. Đến kiếp sau sẽ bị trừng phạt. Họ khuyên rằng người đời nên hưởng lạc và làm việc một cách đúng mức, không quá đà. Bốn, mỗi phút đáng giá 17 đô la Mỹ. Người Do Thái không những quý trọng đồng tiền mà còn rất quý thời gian, coi thời gian quý hơn cả tiền bạc. Họ cho rằng đồng tiền có thể để dành được, thời gian thì không. Đồng tiền có thể vay mượn được, thời gian thì không. Đồng tiền có bao nhiêu mình biết rõ, nhưng thời gian tồn tại của đời người còn bao nhiêu thì không ai biết được. Họ rất coi trọng thời gian, không để uổng phí thời gian của bản thân, đồng thời cũng không làm lãng phí thời gian của người khác. Thời gian là vàng bạc, nhưng trong cuộc sống có rất nhiều người vẫn còn phung phí thời gian. Thường ngồi tán gẫu với nhau hàng tiếng đồng hồ, chê bài thâu đêm, xoa mặt trượt đến sáng. Người Do Thái có quan điểm rất rõ ràng, thời gian chính là tiền bạc. Một phú ông người Do Thái mỗi tháng kiếm được 200.000 đô la Mỹ đã tính toán chi li như sau. Mỗi ngày làm việc 8 tiếng kiếm được 8.000 đô la Mỹ, chia ra mỗi phút là 17 đô la Mỹ. Ai quấy trầy họ 5 phút có nghĩa là đã làm họ mất 85 đô la Mỹ rồi. Trong cuộc chiến tranh Triều Tiên vào giữa thế kỷ 20, một doanh nhân Do Thái ở Nhật đã buôn các bao tải đựng cát phục vụ cho chiến tranh. Chiến tranh chấm dứt, bao cát cũng hết nhu cầu, lượng hàng tồn kho còn quá nhiều. Ông ta bèn liên hệ với sứ quán một nước đang có nội chiến và đã thành công. Dự kiến trước, nếu nội loạn chấm dứt, nhu cầu mua bao cát cũng không còn, ông ta liền yêu cầu đối phương ký hợp đồng dài hạn. Quả nhiên, chỉ một thời gian ngắn sau, cuộc nội chiến kết thúc, nhu cầu về bao cát cũng hết, nhưng ông cũng không bị thiệt hại gì cả. Các doanh nhân Do Thái làm việc có kế hoạch thời gian rất tỉ mỉ. Giờ nào làm việc đó, đòi hỏi nhân viên cấp dưới tuân thủ quy định thời gian rất nghiêm túc, đúng giờ nghỉ là nghỉ. Khi tiếp khách, họ cũng rất chú ý bảo đảm thời gian chuẩn xác, không bao giờ lề mề. Khách đến làm việc phải có hẹn trước, sai giờ hẹn xin vui lòng ngồi đợi. Họ rất ghét cái thói lề mề, con cà con kê, và những vị khách không mời mà đến hoặc không tuân thủ đúng thời gian hẹn. Thậm chí, họ coi những vị khách đó là kẻ đánh cắp thời gian của mình. Một cán bộ trẻ tuổi của một công ty bách hóa lớn ở Nhật sang Mỹ điều tra tình hình thị trường. Anh ta tìm đến một công ty bách hóa của người Do Thái. Đường đột xin gặp ông chủ. Cô thư ký hỏi rất lịch sự. Xin phép hỏi ngài đã hẹn trước chưa? Anh ta liếng thoáng kể lể công ty mình lớn đến mức nào, bản thân mình giữ chức vụ gì, nay nhân lúc rảnh rang đến gặp ông chủ. Thế là anh ta đã bị cô thư ký từ chối ngay lập tức. Đối với người Do Thái, hẹn gặp có ý nghĩa thời gian và có cả ý nghĩa xác định cụ thể thời gian. Trước khi hội đàm bằng chuyện kinh doanh, họ không những yêu cầu định rõ hội đàm vào giờ nào, ngày nào mà còn cần biết cả thời gian hội đàm trong bao lâu. Có người có thể hội đàm với bạn khoảng 30 phút, nhưng đối với người Do Thái chỉ cần 10 phút vì họ biết tiết kiệm thời gian và trực tiếp đi ngay vào chủ đề, không tán gẫu, không dài lời khách sáo. Doanh nhân Do Thái cho rằng, trên thương trường, ngoài cạnh tranh thị trường thì còn có cạnh tranh thời gian. Ai khéo sử dụng thời gian sẽ giành được nhân tố quan trọng cho thành công. Phòng làm việc của tỷ phú Morgan thông trực tiếp với phòng làm việc của người khác để đỡ mất thời gian đi lại trong khi giải quyết công việc. Ông quý trọng từng phút từng giây, không bao giờ lãng phí thời gian. Các trợ lý giám đốc và nhân viên dưới quyền đều biết tác phong đó của ông. Khi làm việc với ông, họ đều có chuẩn bị kỹ từ trước, trình bày ngắn gọn, mạch lạc, bởi ông không ưa những lời trườm trà mơ hồ. Khi tiếp khách, Morgan cũng có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, làm việc rất ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề chính, rồi nhanh chóng chấm hết. Ông rất ít chuyện trò hàn huyên với khách đến làm việc, trừ khi gặp khách rất quan trọng. Ông có một nguyên tắc, chuyện hàn huyên không quá 5 phút, dù gặp tổng thống cũng vậy. Với tinh thần quý trọng thời gian của mình, Morgan đã luyện được khả năng đánh giá người khác. Trong lần gặp đầu tiên, ông chỉ nhìn thoáng qua đã phán đoán được ý định của đối phương và nói cho họ biết rõ cách xử lý vấn đề rắc rối của họ. Các tài đặc biệt này của ông khiến cho các đại gia Wall Street vừa khâm phục vừa hoảng sợ. Trong các câu cách ngôn của Kinh Thương Nghiệp Do Thái có một câu rất đáng chú ý như sau: không được đánh cắp thời gian, có ý khuyên mọi người không được lãng phí thời gian của người khác. Đối với họ, thời gian là cuộc sống, là sinh mệnh, tiền bạc, thậm chí còn quý hơn cả tiền bạc. 5. Đi trước một bước, thành công lớn. Một ý nghĩa khác nữa của tinh thần quý trọng thời gian là cướp thời gian để chớp thời cơ, tranh được quyền chủ động. Có tranh thủ được thời gian mới kịp thời cho các vụ kinh doanh, giành được giá rẻ và chiếm được thị trường sớm hơn đối phương. Trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên thị trường, ai đi trước một bước, người đó sẽ giành được lợi thế. Ai sớm đưa ra mặt hàng mới, chất lượng cao, người đó sẽ phát tài lớn. Buổi ban đầu ra đời, một chiếc đồng hồ điện tử có giá rất cao, tới vài chục đô la Mỹ. Sau này giá đã giảm dần, chỉ vài đô la Mỹ, thậm chí chỉ vài hào một chiếc. Các mặt hàng hoa quả trái cây có giá đắt hơn khi được mua. Tại sao lại có sự khác nhau lớn đến thế? Đó là do nhân tố thời gian. Thời gian vốn có giá trị riêng của nó. Có một câu chuyện kể về tranh cướp thời gian như sau. Trên một con đường hẹp ở vùng núi, một chiếc xe thồ chở ngói bị trượt bánh xe không tiến lên được, làm tắc nghẽn đường của mấy chục chiếc xe thồ hàng phía sau. Chủ hàng sốt ruột liền đến hỏi chủ xe chở ngói. Xe ngói của ông đáng giá bao nhiêu tiền? 8.000 đồng. Thế là ông ta trả ngay số tiền đó và cho người để chiếc xe thồ ngói xuống vực. Nhờ đó, đoàn xe hàng của ông ta kịp đến thị trường sớm hơn người khác và được lãi to. Ý thức thời gian như vậy quả thực rất siêu phàm. Thời trẻ, người con thứ ba của Rothschild từng buôn bán bông, len, đường tại Ý đã giàu lên rất nhanh. Có một vụ làm ăn, chỉ trong vài giờ đồng hồ, anh ta đã kiếm được vài triệu bảng Anh trên thị trường chứng khoán. Sự kiện đó xảy ra vào ngày 20 tháng 6 năm 1815. Sở giao dịch chứng khoán London ngay từ sáng sớm đã nóng bỏng vì hôm qua, tức là ngày 19, hai nước Anh, Pháp đang quyết chiến trong chiến dịch Waterloo. Khi đó, nếu Anh thắng trận, cổ phiếu và công trái của chính phủ nước này sẽ tăng vọt. Nếu Napoleon thắng, tình hình sẽ đảo ngược. Do đó, các nhà đầu tư từ sáng sớm ngày 20 đã sốt ruột chờ tin tức chiến trận. Chỉ cần biết sớm nửa tiếng, thậm chí vài phút là có thể kiếm lãi to. Mặt trận ở cách xa London, thời đó lại chưa có vô tuyến, cũng chẳng có đường sắt, chỉ có tàu thủy chạy bằng hơi nước. Để đưa tin kịp thời, chủ yếu dùng sức ngựa. Hơn nữa, mấy trận đánh trước, quân Anh đều bất lợi, nên ít người tin vào chiến thắng của nước Anh trong chiến dịch lớn có ý nghĩa quyết định này. Đúng dịp đó, con trai của Rothschild là Nissan liền tung công trái Anh ra bán. Mọi người ào ào làm theo. Giá công trái bỗng nhiên sụt ghê gớm. Sau đó anh ta lại đột nhiên mua vào rất nhiều công trái Anh với giá rẻ mạt. Nhiều nhà đầu tư chứng khoán bối rối, không hiểu sự thế ra làm sao. Tin quân đội Anh đại thắng bỗng truyền về London. Công trái Anh nhờ đó mà tăng giá. Nissan nhờ đó mà kiếm được hàng triệu bảng Anh tiền lãi. Rothschild có 5 người con trai đã bố trí ở khắp các địa bàn quan trọng tại châu Âu. Họ rất coi trọng tin tức tình báo trên thị trường, do đó thường có được tin tức tình báo sớm hơn người khác. Thậm chí, họ không tiếc tiền mua sắm các thiết bị truyền tin hiện đại nhất thời đó. Mạng lưới tình báo cũng chuẩn xác và nhanh hơn mạng lưới tình báo của chính phủ Anh. Do đó, họ đã sớm nắm được tin chiến thắng của Waterloo. Hơn nữa, Nissan còn áp dụng cả chiến thuật đánh bẫy, tạo ra ấn tượng giả bằng cách bán ra thật nhiều công trái, làm cho mức giá giảm sút mạnh, rồi mới mua vào thật nhiều. Gia tộc Rothschild có rất nhiều nhà đất ở Canada và Mỹ. Ngoài ra còn khai thác dầu khí ở Canada, gia sản của họ có tới trên chục tỷ đô la Mỹ. Chỉ qua vài chục năm kinh doanh, họ đã thành đạt lớn. Sở dĩ họ phát triển được nhanh như vậy vì luôn tìm cách cướp thời gian, đi trước người khác một bước. Ông tổ của gia tộc Richman là nhà nghiên cứu học thuật. Phát hiện đi vào nghề này không giàu nhanh, ông đã khuyên con cái không nên nối nghiệp gia. Một lần, ông trầm ngâm bảo anh con út: sau này, con nên tìm con đường doanh thương, đó mới là sở trường của người Do Thái chúng ta. Đó là cách xóa bỏ cảnh nghèo. Trong đại chiến thứ hai, Sam đã phải chạy lánh nạn ở nhiều nơi tại châu Âu, sống một cuộc đời cực khổ. Sau khi chiến tranh kết thúc, ông ở lại Paris. Lúc đầu trong tay của ông chỉ có vài chục franc, làm vốn đi bán trồng thuốc lá, hoa quả ở hè phố. Dù bão tuyết mưa sa, đêm hôm lặn lội vất vả, Sam vẫn kiên trì phấn đấu. Qua vài năm nếm mật nằm gai, công việc làm ăn khá dần lên, ông đã thuê được một gian hàng nhỏ. Sau này, các con ông đều trưởng thành, cậu cả Albo Rickman, cậu hai Paul Rickman, cậu ba Rafael Rickman đều làm trợ thủ đắc lực cho ông. Cả gia đình ngày đêm say mê với công việc kiếm tiền và chỉ vài năm sau đã phát đạt hẳn lên. Khi đã có một số vốn lớn, Sam đưa cả gia đình sang sinh sống ở Canada, buôn bán gạch ngói. Từ bàn đạp đó, ông tiến lên kinh doanh vật liệu xây dựng, đồ nội thất và tiến quân cả vào ngành nhà đất. Đầu thập kỷ 60, Sam nghỉ hưu, giao toàn quyền cho các con lo liệu. Lúc đó, công nghiệp Canada đang phát triển mạnh, đặc biệt ở thành phố Toronto, có rất nhiều doanh nhân chuyển đến đầu tư vì có hậu duệ người Pháp ở thành phố lớn Montreal đang vận động đòi độc lập. Ngành nhà đất ở Toronto tăng giá đột ngột. Anh em nhà Rickman đã sớm nhận rõ tình hình, tập trung vốn vào lĩnh vực này. Họ mua đất làm nhà xưởng cho thuê. Đến năm 1963, gia tộc nhà Rickman đã trở thành một doanh nghiệp lớn hàng đầu ở Toronto. Năm 1965, anh em Rickman mua thanh lý một công ty nhà đất với giá 25 triệu đô la Canada, giành được 600 mẫu anh đất đai và hàng nghìn nhà đã làm sẵn. Họ dùng các cơ sở đó lập thành một khu thương nghiệp chuyên cho thuê nhà đất giành được lãi lớn. Sau khi thành công trong lĩnh vực nhà đất ở Toronto, anh em nhà Rickman không bỏ lỡ thời cơ vươn ra các thành phố Ottawa, Montreal, đầu tư vào các thành phố lớn ở Canada. Họ mua nhiều nhà đất chủ yếu là để cho thuê. Đến thập kỷ 70 của thế kỷ 20, thị trường nhà đất đã bão hòa, anh em họ đã sớm rút chân ra một cách an toàn. Giữa thập kỷ 70 của thế kỷ 20, thị trường tiền tệ New York bị khủng hoảng, tình hình rất rối ren, nhiều tập đoàn tài chính hoảng hốt, vội bán sản nghiệp. Anh em nhà Rickman vốn nhạy bén và giàu kinh nghiệm đã chấp ngay thời cơ này. Họ mạnh dạn bỏ ra 320 triệu đô la Mỹ, mua được 8 tòa nhà lớn ở khu Manhattan, sầm uất nhất của New York. 10 năm sau, nó đã tăng giá lên trên 10 lần. Tiếp đó, anh em họ còn bỏ ra 150 triệu đô la Mỹ xây dựng trung tâm tài chính thế giới ở New York và chỉ vài năm sau đã kiếm được trên 1 tỷ đô la Mỹ tiền cho thuê. Đến cuối thập kỷ 70 của thế kỷ 20, vịnh Canada phát hiện có mỏ dầu khí. Lúc đó có một công ty dầu khí do thiếu vốn nên không thể tiếp tục sản xuất. Anh em nhà Rickman đã đầu tư 3 tỷ đô la Mỹ thu mua công ty đó, bắt đầu tiến quân vào ngành công nghiệp dầu khí. Công việc làm ăn mỗi ngày một phát đạt và chỉ trong một thời gian ngắn, anh em họ đã trở thành đại phú ông ở Canada. Sáu, lãng phí thời gian là bị mất cắp tiền bạc. Người Do Thái rất khéo tranh thủ thời gian, bố trí, sắp xếp thời gian làm việc cũng như nghỉ ngơi của mình. Họ cho rằng trong kinh doanh phải cân nhắc kỹ việc lợi dụng thời gian rồi mới có thể tập trung tinh lực vào những khâu cần thiết nhất. Họ tính toán thời gian rất chi li, tranh thủ từng phút, từng giây, có thời gian cũng là một thứ hàng hóa, thứ vốn có thể sinh ra lời lãi. Ai đánh cắp thời gian đồng nghĩa với việc ăn cắp hàng hóa và tiền bạc. Fujita là nhà đại doanh nghiệp người Do Thái ở Nhật Bản về bánh mì hamburger. Khi ông chuẩn bị mở cửa hàng chi nhánh thứ năm, bỗng có một khách đến thăm. Ông nói mình đang bận, không có thời gian để tiếp khách. Vị khách liền trả lời, mở được 5 cửa hàng, dứt khoát phải có nhiều thời gian. Fujita đành phải đồng ý tiếp ông ta. Vị khách đó đâu có nói sai. Người biết sắp xếp hợp lý thời gian, tức sẽ có thời gian rảnh rỗi. Muốn kiếm tiền, trước hết phải có thời gian dùng để kiếm tiền, và trong khi kiếm tiền, phải biết sử dụng hợp lý thời gian. Khi mới đến làm ăn ở Nam Phi, doanh nhân Panat chỉ mang theo trong người là 40 thùng xì gà. Vậy mà sau này, ông đã trở thành một nhà phú ông Do Thái ở Nam Phi. Nguyên nhân, ông đã khéo sử dụng thời gian, tranh thủ thời gian, có thời gian là vàng bạc. Việc buôn bán của ông có tính chất chu kỳ, cứ vào ngày thứ bảy hàng tuần là ông kiếm được nhiều lãi nhất. Ngày đó, ngân hàng nghỉ nên ông có thể dùng rất nhiều séc mua đá quý, đợi đến tuần sau bán ra trước khi ngân hàng mở cửa. do đó thu được nhiều lãi. Điều này cho thấy ông đã lợi dụng yếu tố thời gian, tranh thủ ngày nghỉ của ngân hàng để kiếm tiền cho mình. Tại một số nước phương Đông, trong trường hợp quen biết không thân mật, người ta kiêng kỵ dự đoán đối phương còn sống được bao lâu. Người Do Thái lại có cách nghĩ khác. Họ coi thời gian là tiền bạc nên chuyện trò rất thoải mái về tuổi thọ của nhau. Năm nay ông 70 tuổi rồi nhỉ, vậy còn sống được dăm năm nữa để kiếm tiền. Đó là những lời lẽ rất tự nhiên trong khi chuyện trò. Họ có quan niệm con người ai mà chẳng phải chết, có sợ cũng vô ích. Biết được mình còn sống bao lâu nữa chính là biết được mình có thể làm ăn kiếm tiền được mấy năm nữa. Một vị phú gia Do Thái 75 tuổi vẫn không mua nhà riêng, chỉ đi ở thuê. Có người lấy làm lạ liền hỏi: cụ giàu thế, sao không mua một cái villa mà ở cho sướng đời, đi thuê làm chi? Cụ thản nhiên nói: vài năm nữa tôi chết rồi, mua nhà để làm gì chứ? Người Do Thái có thói quen có giờ làm việc đầu tiên của ngày mới là thời gian dictator, tức là thời gian chuyên dụng. Trong thời gian đó, họ có nhiệm vụ giải quyết hết mọi công văn, giấy tờ, email còn đọng lại sau buổi làm việc của chiều hôm trước. Giờ đó, họ không bao giờ tiếp khách. Trong thời đại ngày nay, dictator có ý nghĩa là thời gian không tiếp khách. Một nhà ngân hàng Do Thái quy định thời gian dictator cho riêng mình là 90 phút. Ông ta giải thích: tôi đã chỉ thị cho cô thư ký, trong thời gian này tôi sẽ không nhận điện thoại của bất kỳ ai, trừ tổng thống và vợ tôi. Quan niệm thời gian của người Do Thái là như vậy. Họ tuyệt đối không tha thứ cho ai làm lãng phí thời gian của mình. Không kịp thời giải quyết những công văn, giấy tờ còn đọng lại của ngày hôm trước cũng là một hình thức lãng phí thời gian. Có khi còn làm lỡ cả những công việc quan trọng, để tồn động lâu quá sẽ rất tai hại cho hoạt động kinh doanh. Mọi doanh nhân Do Thái đều có nhận thức rõ ràng về điều đó. 7. Mối quan hệ là chìa khóa mở cơ hội kiếm tiền. Trung tâm nghiên cứu Stanford của Mỹ đã từng công bố một bản điều tra. Số tiền kiếm được của một cá nhân thì 87,5% nhờ mối quan hệ, 12,5% nhờ tri thức. Từ đó có thể thấy, mối quan hệ là chìa khóa thành công trong kinh doanh. Người nào càng có nhiều mối làm ăn, cơ hội kiếm tiền càng lớn. Muốn có nhiều mối quan hệ thì phải đầu tư. Sách Thomas khuyên mỗi người chỉ nên tiếp xúc với người ưu tú. Những người ưu tú ở đây là chỉ những người vừa có kiến thức, vừa có kinh nghiệm sống. Chúng ta đều biết câu, buôn có bạn, bán có phường. Bạn phải có bạn hàng, bạn hợp tác kinh doanh, nếu không bạn không thể kinh doanh. Paul Allen là người yêu âm nhạc, thiên văn học. Vì vậy, mọi người coi Allen là người phụng giao tiếp. Song ông vẫn có một người bạn kém hai lớp. Người bạn thường rủ Allen vào phòng máy tính chơi các trò chơi điện tử. Kết quả Allen trở thành một người thông thạo máy tính. Mùa xuân năm 1971, Allen thi vào trường đại học của bang Washington, học khoa hàng không. Năm sau, người bạn của Allen thi vào trường đại học Harvard, khoa luật. Tuy không học cùng trường, nhưng hai người vẫn liên lạc với nhau. Người bạn của Allen tóc vàng, nên Allen thường gọi là người bạn tóc vàng. Kỳ nghỉ đông năm 1974, Allen tình cờ đọc được một bài báo trên tạp chí điện tử. Bài báo giới thiệu chiếc máy tính cỡ nhỏ. Allen vô cùng thích thú, vì cậu luôn mơ ước có một chiếc máy tính nhỏ có thể đặt ở nhà. Allen cầm tờ báo này đi Harvard gặp người bạn tóc vàng bằng việc soạn phần mềm vi tính cỡ nhỏ. Người bạn tóc vàng cũng đang phân vân nên học luật hay làm vi tính, và sau khi đọc bài báo đã nói: cậu hãy ở lại đây, chúng ta sẽ cùng kinh doanh. Thế là Allen ở lại Boston, thành phố có trường đại học Harvard nổi tiếng. Chỉ trong 2 tháng, hai người lao vào soạn phần mềm bằng ngôn ngữ Basic. Phần mềm này có thể cài đặt trong máy vi tính gia dụng Altai 8008. Chiếc máy này sử dụng như máy tính lớn của nhà máy chế tạo ô tô. Khi mang phần mềm này đến gặp nhà sản xuất máy vi tính, họ đã xuất hiện một lời đề nghị rất bất ngờ. Chủ nhà máy đồng ý trả $3,000 mua bản quyền. Sau này mỗi bản copy chương trình sẽ trả $30 phí bản quyền. 3 tháng sau, một công ty khai thác phần mềm máy tính ra đời ở Boston. Tổng giám đốc là người bạn tóc vàng Bill Gates. Phó tổng giám đốc là Paul Allen. Bill Gates sau này trở thành một trong những người giàu nhất thế giới, còn Allen cũng có tài sản lên tới $21 tỷ, Kinh Tamet có nói, ở với sói thì chỉ học được tiếng hú, còn ở với người ưu tú sẽ học được nhiều điều tốt đẹp. Tục ngữ Việt Nam cũng có câu, gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. 8. Những bí quyết thành lập mối quan hệ làm ăn của người Do Thái. Theo bản điều tra về ngành quản lý lao động và người đi xin việc do Hiệp hội Quản lý Lao động và Nhật báo Phố Quan tiến hành, cơ quan quản lý lao động và người xin việc tìm được nhân tài và công việc chủ yếu dựa vào mối quan hệ, tỷ lệ lên tới 95%. 61% cơ quan quản lý lao động và 78% người đi xin việc cho rằng đây là phương thức hiệu quả nhất. Phương thức có hiệu quả xếp thứ hai là người quen giới thiệu. À, bí quyết thứ nhất, dùng tiền lập mối quan hệ khăng khít. Vua ngân hàng người Do Thái Rothschild cho rằng biện pháp nổi lên trong một xã hội thù địch với người Do Thái là tiếp cận với những người nắm quyền lực, được họ yêu quý. Cuộc đời của ông phản ánh đúng điều đó. Mỗi khi có cơ hội gặp công tước Behaim hoặc được công tước gọi tới, Rothschild luôn mang theo đồng tiền cổ mua với giá rất cao, bán lại cho công tước với giá rẻ, kèm theo các câu chuyện ly kỳ do ông nghĩ ra liên quan đến những đồng tiền cổ. Ngoài ra, ông liền bố trí hoặc trực tiếp giới thiệu khách đến nhà công tước mua những đồng tiền cổ kia. Công tước Behaim thu được lợi nhuận lớn và ngày càng hứng thú chơi tiền cổ. Mối quan hệ này trở thành một mối quan hệ vô tư trong sáng dưới con mắt của công tước. Từ đó Rothschild trở thành người thân thiết của gia đình công tước. Cách làm mua quan hệ của vua ngân hàng Rothschild vô cùng khôn khéo. Rothschild có mối quan hệ chặt chẽ với nhiều quan chức địa phương. Ông không ngại hy sinh tiền bạc để thiết lập mối quan hệ tốt đẹp. Khi mới 25 tuổi, ông đã được vinh danh là doanh nhân ngự dụng cung đình. B. Bí quyết thứ hai, thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Bạn muốn câu được cá thì phải biết cá muốn gì, muốn ăn mồi gì. Nhà kinh doanh chỉ cần biết được điều này mới thành công. Đầu tiên, bạn cần phải tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, tình hình thu nhập, trình độ văn hóa, học thức, sở thích, thói quen sinh hoạt, tính cách, điểm yếu nhất. Sau đó thì mới suy nghĩ giúp họ cái gì, giúp họ như thế nào, lựa chọn cách thức thỏa mãn nhu cầu của đối phương. Prince là nhân viên của một ngân hàng lớn ở New York. Một hôm, anh có việc cần liên hệ với chủ tịch hội đồng quản trị của một công ty lớn. Khi bước vào phòng làm việc của ông chủ tịch, bỗng có một người phụ nữ thò đầu vào cửa rồi nói, hôm nay không tìm được tem mới. Chủ tịch nói, tôi đang sưu tầm tem cho đứa con trai 12 tuổi. Sau khi Green nói ý định của mình, thái độ của vị chủ tịch vẫn thờ ơ, lưỡng lự. Buổi gặp này không có kết quả. Ngày hôm sau, Green báo tin nói rằng anh có một số con tem muốn biếu con của chủ tịch. Vị chủ tịch vẻ mặt tươi cười, đích thân ra cửa đón Green, nói khách khí rằng thằng Trot chắc sẽ rất thích những con tem này. Buổi tiếp này, vị chủ tịch cung cấp mọi thông tin mà Green muốn biết. Khi đã có mối quan hệ, bạn phải tìm hiểu xem bạn có thể mang lại lợi ích gì cho đối phương. Sau khi đối phương đạt được điều mình mong muốn, họ sẽ báo đáp bạn để biểu lộ sự cảm ơn. C. Bí quyết thứ ba, duy trì mối quan hệ. Duy trì mối quan hệ trong một thời gian dài là nghệ thuật giao tiếp. Đối phương luôn luôn dựa vào ta, giúp ta, và ta luôn luôn dựa vào đối phương, giúp đối phương. Làm thế nào để mối quan hệ càng kéo dài lại càng sâu sắc? Bạn nên nhớ rằng, bạn càng cho bao nhiêu thì càng được báo đền bấy nhiêu. Bạn không nên sợ thiệt, bởi trên thế gian này không có hiện tượng cho không được báo đền hoặc báo đền không có quà biếu. Nói một cách khác, mọi cái đều phải trả giá. Chỉ có những kẻ vô sĩ mới nhận tiền không làm được việc cho người mà không trả lại tiền. Quý vị thính giả vừa theo dõi xong nội dung của chương 5 nằm trong quyển sách Chữ tín của người Do Thái. Mời quý vị đón nghe những nội dung tiếp theo của quyển sách này tại khoisachnói.com.vn qua giọng đọc Quan Tâm.